Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 710, chương 711, tổ địa. Cứ như vậy, Lâm Vãn Tình theo Hạ Minh tại Hạ Minh nhà ở 2 ngày. Mãi cho đến qua hết năm, sang năm thời điểm không khác cũng là đi một chút thân. Bái bai năm, sau đó cầm hồng bao. Cuối năm cũng là vì cầu mong niềm vui. Còn thật đừng nói, năm này vẫn là rất mệt mỏi. Bất quá mọi người cũng là mệt mỏi cao hứng. Bây giờ đã qua hết năm. Hôm nay là đầu cấp 2. Vốn là Hạ Minh còn dự định để Hạ Đại Biển bọn họ cùng đi Giang Châu thành phố. Nhưng là lão nhân nha. Thường thường đều không nỡ mình nguyên lai là ở địa phương. Chỗ Bạch cũng là nhớ nhà. Có điều Hạ Minh cũng không có miễn cưỡng, chỉ cần mình phụ mẫu cao hứng liền tốt. Nhưng mà, ngay tại đầu cấp 2, lại có một người đến cửa. Người này tự nhiên là đi mà quay lại Tôn Long. Bất quá, hôm nay theo Tôn Long cùng đi người, lại còn có một người mặc tây phục trung niên nam tử. Nam tử đem đầu tóc xử lý ngay ngắn rõ ràng, hiển nhiên đi qua một phen rửa mặt. Hạ Đại Biển, vị trí sự tình, nghĩ kỹ không, muốn là chưa nghĩ ra, cũng đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Đúng lúc này, Tôn Long tùy tiện đi vào Hạ Minh nhà trong viện. Bất quá, hôm nay Hạ Đại Biển không ở nhà, chỉ có Hạ Minh cùng Bạch Lan cùng Lâm Vãn Tình trong nhà. Hạ Minh nghe được bên ngoài gọi hàng về sau, Hạ Minh sắc mặt tối đen. Theo sau Hạ Minh đi đến trong viện, ánh mắt nặng nề nhìn trước mắt Tôn Long, âm thanh lạnh lùng nói, Tôn Long, ngươi đây là ý gì? Gào to, đây không phải Hạ Minh sao? Tôn Long cười ha ha một tiếng nói, Hạ Minh, hiện tại thế nào? Ta phía sau vị lão bản này, coi trọng rồi nhà các ngươi chỗ dựa mảnh đất kia, cho nên chuẩn bị dùng tiền mua lại. Nhà các ngươi mảnh đất kia cũng bất quá 3 mẫu đất 2 bên. Cho nên chúng ta lão bản chuẩn bị hoa 30.000 khối tiền mua lại. Ngươi nhìn ra sao? Hạ Minh nghe xong, nhất thời hiểu được. Đồng thời Hạ Minh tỉ mỉ dò xét Tôn Long thân sau cái kia cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử đeo kính đen, xem ra một bộ lạnh lùng bộ dáng. Bất quá lại làm cho Hạ Minh cho là hắc xã hội. Không có ý tứ, nhà chúng ta mảnh đất kia đều là tổ tiên truyền thừa. Cho nên không có tính toán bán. Các ngươi chả là mời trở về đi. Hạ Minh thản nhiên nói. Ta thao, Tôn Long nhất nghe, nhất thời mắng to. Hạ Minh, lão bản của ta có thể coi trọng ngươi nhóm nhà vị trí. Đó là các ngươi nhà phúc khí. Ngươi ở chỗ này phách lối cái gì? Ta cho ngươi biết. Hôm nay chỗ này, ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Thế nào, ngươi còn dự định trắng trợn cướp đoạt hay sao? Hạ Minh lạnh lùng nói, tiểu hỏa tử, ngươi cho một cái giá đi. Ngay tại Tôn Long còn muốn lúc nói chuyện, tại Tôn Long thân sau vị lão bản này lại là đánh gãy Tôn Long. Ánh mắt bình thản nhìn lấy Hạ Minh, nhạt tiếng nói, 100.000 tiền. Mua người 3 mẫu đất, 100.000 đối cho các ngươi đám này dân quê tới nói. Đầy đủ các ngươi sinh hoạt đã nhiều năm, đều nói 1 vạn lần. Nhà chúng ta, không bán, vẫn là mời trở về đi. Hạ Minh lạnh lùng nói. Tiểu hỏa tử, 100.000 tiền đã đầy đủ. Ngươi có thể không nên quá tham lam. Đầu năm nay, lòng tham người thường thường đều không đủ lấy nuốt tượng. Trời lạnh thù nhàn nhạt nhìn xem Hạ Minh, tại cái này trời lạnh thù trên thân, đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại khí thế. Cỗ khí thế này hướng về Hạ Minh đè tới. Rất hiển nhiên, trời lạnh thù là muốn cho Hạ Minh một hạ mã uy. Nhưng là, trời lạnh thù lại là tính sai. Nếu như nói thật sự là một người bình thường, chỉ sợ còn thật sẽ bị trời lạnh thù cho hù sợ. Nhưng là Hạ Minh hiển nhiên không phải người bình thường, cùng hắn so khí thế, đây quả thực là tự tìm đường chết. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn xem trời lạnh thù, tiếng cười nói, thế nào lấy, ngươi còn thật dự định trắng trợn cướp đoạt. Hôm nay ta lời nói để ở chỗ này, tổ địa, không bán, tốt, tốt, trời lạnh thù thì là bị tức cười. Tiếng cười nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thú vị người trẻ tuổi. Rất không tệ, chúng ta đi, nói xong trời lạnh thù định rời đi nơi này. Lúc này Tôn Long thì là vội vàng nói, lão bản, đất này đâu, chúng ta không muốn, để ngươi đi thì đi, chỗ nào trong kia sao nói nhảm nhiều. Trời lạnh thù nhướng mày, Từ Tốn nói, vâng vâng vâng. Tôn Long hít sâu một hơi, theo sau theo trời lạnh thù rời đi nơi này. Lúc này Bạch Lan lo lắng nói, nhi tử, bằng không liền đem mảnh đất kia bán cho bọn hắn tính toán. Dù sao mảnh đất kia khoảng cách nhà chúng ta cũng không phải rất gần. Mẹ, mảnh đất kia thế nhưng là Gia Gia lưu lại, cũng không thể thì như thế bán. Hạ Minh nói thẳng, yên tâm đi à, chuyện này có ta đây, để ta giải quyết là được rồi. Đối mẹ, hôm nay thế nào không có nhìn thấy nhị thúc bọn họ? Bọn họ đi thăm người thân đi sao? Hạ Minh đột nhiên hỏi, đoán chừng là đi. Ta nghĩ một lát nhi cần phải tới nhà chúng ta đi. Bạch Lan đột nhiên nói. Hạ Minh gật gật đầu. Hắn nhị thúc gọi Hạ Thu Sinh. Nhi tử gọi Hạ Vũ. Hạ Vũ là em họ của hắn. Chỉ bất quá bởi vì Hạ Vũ lão mụ xảy ra tai nạn xe cộ chết, cho nên hiện tại Hạ Vũ đều là từ Hạ Thu Sinh nuôi dưỡng. Mà lại Hạ Thu Sinh vẫn luôn rất hổ thẹn, cho nên một mực cũng không có cưới. Chờ một lúc, đột nhiên tại Hạ Minh trong nhà vang lên một thanh âm. Đại bá, đại bá, không tốt, cái này chạy vào người. Rõ ràng là Hạ Vũ. Hạ Vũ năm nay chỉ có 18 tuổi, còn tại lên cấp 3, cho nên xem ra có chút non nớt. Hạ Vũ, thế nào? Hạ Minh đi ra ngoài, kỳ quái hỏi, Minh ca. Hạ Vũ hơi sững sờ, lúc này lại nghĩ tới sự kiện kia, vội vàng nói, Minh ca, không tốt, nhà các ngươi chỗ dựa mảnh đất kia, thành bãi rác. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, nhất thời giận dữ, nói, đến cùng là thế nào chuyện đây? Là Tôn Long tên khốn kiếp kia làm. Hạ Vũ nói, Tôn Long hiện đang khắp nơi mua khối kia dựa vào đại sơn đất đai. Hiện tại rất nhiều người đều trở ngại Tôn Long phiền phức đã bán đứng địa. Đường ca, nhà các ngươi có phải là không có bán mảnh đất kia? Hạ Vũ nhịn không được hỏi. Không tệ, vậy liền nhiều, chịu nhất định là bởi vì các ngươi không bán khối này. Cho nên đám hỗn đản kia bắt đầu giở trò lưu manh. Minh ca, ta nhìn thấy bọn họ còn kéo một chút vôi, chính hướng trong đất đi đây. Ta thao, làm Hạ Minh nghe được câu này, nhất thời thì giận, cái này vôi nói là đồ tốt cũng là đồ tốt, nói không là đồ tốt cũng không là đồ tốt, càng là đúng, có rất lớn thương tổn, vôi phốc tại trên mặt đất, cái kia có thể nói là không có một ngọn cỏ à. Cái này nếu là thật để bọn hắn đem vôi vẫn trong đất, cái kia hoa màu coi như thật xong đời. Toàn bộ đều sẽ bị thiêu chết. Mà lại, cái này về sau cũng không cách nào loại. Đi, theo ta đi. Hạ Minh trong lúc nhất thời phẫn nộ. Cái này mẹ hắn quá phách lối. Đại Minh, ngươi làm gì sao đi? Lúc này Bạch Lan nói. Mẹ, ta cùng Hạ Vũ ra ngoài một hồi. Có chuyện gì muốn làm? Theo sau Hạ Minh theo Hạ Vũ cùng rời đi nơi này. Lần này, Hạ Minh là thật sinh khí, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.